Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, vận mệnh song sinh nữ thần. Kim sắc cột sáng oanh đến kịch độc nữ sĩ trên thân. Thần lực hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản loại này oanh kích. Đại liệt giải thuật bản thân liền dùng cho phá hủy bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm có lẽ có thể. Lượng hình thức, theo sát phía sau, một cái dài đến mấy chục mét, to lớn bàn tay giáng lâm, giống như một cái to lớn cự nhân bàn tay. Lòng bàn tay có cái này một cái vỡ nát hết thảy, thôn phệ hết thảy lỗ đen, hướng phía kịch độc nữ sĩ ầm vang nện hạ xuống. Lúc trước không gian xung quanh bị triệt để dừng lại, để kịch độc nữ thần đường đường chân thần đều không có cách nào tránh né. Chỉ có thể bị động lựa chọn cứng rắn. Đối mặt loại này hủy diệt không gian công kích, hắn trên thân thần lực dập dờn, biến thành từng đạo xiềng xích như muốn xuyên thủng xé rách. Đáng tiếc, liền thần lực hóa thành xiềng xích đều bị xé nát. Để hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giận dữ hét. Ngươi tại sao có thể phóng thích 11 vòng pháp thuật? Chỉ là một cái vừa mới phong thần ra hỏa. Chủ vị diện bị ma pháp nữ thần cấm chỉ phàm nhân thi triển bất luận cái gì thập hoàn trở lên pháp thuật. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Tô Vân vậy mà có thể tại phong thần lúc liền thi triển 11 vòng pháp thuật, không có chân chính thông qua phong thần. Hắn chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Theo lý thuyết cái này là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Răng rác, không gian vỡ vụn, hết thảy hóa thành lỗ đen. Một bàn tay xuống dưới, đường đường kịch độc nữ sĩ cứ như vậy bị triệt để đập nát. Trong chớp mắt công phu, vết nứt không gian hết thảy tiêu tán. Tại chỗ lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm đám người. Thần chiến, chân thần ở giữa chiến đấu. Một vị đang tại phong thần tân thần. Vậy mà một bàn tay chụp chết một vị uy tín lâu năm thần trì. Một màn này không biết sợ ngây người bao nhiêu người. Toàn bộ chủ vị diện thế lực lớn cơ hồ đều phái người tới. Kết quả lại nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. Triệt để lật đổ bọn hắn thế giới quan, nguyên bản dục dịch rất nhiều truyền kỳ cường giả, tại thấy cảnh này sau nhau nhau lặng lẽ lui lại, nói giỡn, liền thần chỉ hóa thân đều bị đối phương một bàn tay đập chết rồi. Dù là một tá truyền kỳ đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn a. Ông, không gian xung quanh rung chuyển, lại một vị cao cao tại thượng bóng dáng xuất hiện tại trước thần điện bên cạnh. Đạo này bóng dáng là một vị nhìn xem liền cảm thấy cao quý yêu nhã mị lực nữ sĩ. Một đôi tròng mắt màu lam nhạt bên trong tràn đầy ý cười. Từng mảnh xanh biếc tứ diệp thảo từ trên bầu trời bay xuống. Để tất cả mọi người đều cảm thấy tâm tình thư sướng. Không tự chủ được mỉm cười. Hoan nghênh giáng lâm, nữ thần may mắn các hạ. Tô Vân có chút xoay người ra hiệu. Vị này mới giáng lâm bóng dáng, chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn, nơi xa rất nhiều mạo hiểm giả nhau nhau lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Từng cái hận không thể nhào tới ôm đùi, lớn tiếng hô hào nữ thần cầu bao nuôi loại hình. Không có cách, vị này nữ thần có thể chấp trưởng vận may, thắng lợi cùng mạo hiểm thần chức. Tất cả mạo hiểm giả đang tiến hành dã ngoại mạo hiểm lúc cũng sẽ ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện đối phương phù hộ, để lấy được đối phương vận may giáng lâm. Hắn hoàn toàn không cần đi truyền giáo, liền có thể thu hoạch vô cùng vô tận cúng bái tín ngưỡng. Không biết bao nhiêu người muốn tìm được hắn thần điện gia nhập trong đó, nhưng thủy chung tìm không thấy. Tại hắn giáng lâm về sau, nguyên bản cái kia chút quan sát rất nhiều cao giai chức nghiệp giả nhau nhau dao động. Từng cái đều không nhịn được muốn tới gần. Nữ thần may mắn a, đơn thuần đối phương bên người tràn ngập may mắn tứ diệp thảo. Đạt được một mảnh liền có thể hưởng thụ may mắn tăng thêm. từ đó tại thời gian nhất định bên trong vận may không ngừng. Vạn sự như ý, cao quý nữ tử nhìn xem hắn yêu nhã mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, trở thành chúng ta bên trong một viên. Cảm tạ ngài chúc phúc. Tô Vân lần nữa gật đầu ra hiệu, lúc trước đối phương hôn hắn một ngụm, đưa cho hắn một cái cực kỳ nghịch thiên, vạn sự như ý, bắp. Loại kia kinh khủng hiệu quả để hắn nhưng là hận không thể mỗi ngày ôm đối phương thân. Cùng lúc đó, nữ thần may mắn đối diện, xuất hiện một đạo khác bóng dáng, lại làm cho người nhìn xem liền cảm thấy một loại vận khí bị tước đoạt. Hết thảy đi hướng hủy diệt khủng hoảng, vận rủi nữ thần giáng lâm. Hai đại nữ thần tương hỗ là vận mệnh song sinh tử. Kế thừa cổ lão vận mệnh chi chủ lực lượng, cũng là chư thần bên trong đặc thù nhất tồn tại. Đặc thù đến đâu sợ thánh giả hạo kiếp đều không có đối bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cho dù là bản thể hành tẩu chủ vị diện, vậy không có bất kỳ người nào dám can đảm trêu chọc bọn họ. Vận mệnh quy tắc quá biến thái đến những cường giả kia tình nguyện đi vây công cái kia chút cường đại thần lực bản thể. Vậy không nguyện ý trêu chọc hai vị này nữ thần. Temora thậm chí tại thánh giả hạo kiếp bên trong công khai giáng lâm chủ vị diện. Tại một tòa thành thị thành lập thuộc về mình thần điện. Rộng mà báo cho tuyên truyền tín ngưỡng. Không có chút nào che giấu mình ý tứ. Mặc dù như thế, vậy không có ai đi tìm hắn phiền phức. Ngược lại hấp dẫn vô cùng vô tận mạo hiểm giả tiến về. Nhào nhào khóc hô hào cầu gia nhập thần điện. Thánh giả hạo kiếp qua đi. Vị này nữ thần lại biến mất vô tung vô ảnh. Thần điện vậy dần dần biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Hai đại nữ thần hoàn toàn không cần truyền bá tín ngưỡng. Liền sẽ có vô số phàm nhân đi thờ phụng bọn họ. Dù là không thờ phụng nhắc tới vài câu vậy sẽ cho bọn họ cung cấp lực lượng. Cái này mới là nhất tiêu giao tự tại thần trì. Cơ hồ không bị đến cái gì ước thúc. Tại vận rủi nữ thần giáng lâm về sau. Nguyên bản vụng trộm tới gần đám mạo hiểm giả kia, từng cái như tránh ôn dịch điên cuồng triệt thoái phía sau. Sợ lui đã chậm một điểm liền chọc vận rủi. Nguyên lai là ngươi, vận rủi nữ thần một mực đánh giá Tô Vân. Tràn đầy kinh ngạc, hắn là một vị quần áo cực kỳ lửa nóng nữ tử. Cách ăn mặc giống mị ma nóng bỏng yêu diễm, phía dưới là cùng loại sườn xám màu đen váy dài. Màu đen chạm rộng áo, lộ ra bóng loáng trắng nõn phần bụng cùng nửa người trên rất nhiều mê người cảnh sắc. Nhưng mà, hắn cách ăn mặc như thế yêu diễm, nhưng không ai dám can đảm nhìn chăm chú hắn. Từng cái nhao nhao con mắt thẳng tắp nhìn xem một bên khác nữ thần may mắn. Giống như từng cái chính nhân quân tử, thậm chí còn có người dùng tay cản trở ánh mắt, sợ nhìn thấy hắn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra những người này đến cùng là cỡ nào e ngại hắn. Ben Saba, ta bản không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ai bảo ngươi chủ động trêu chọc ta? Tô Vân nhìn thẳng đối phương, không có chút nào khách khí ý tứ. Câu nói này, đại biểu cho hắn chủ động lựa chọn chiến đội, đứng ở nữ thần may mắn bên kia, mà yêu phu hơi lưu tinh, với hắn mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Muốn là có thể không hạn chế sử dụng lời nói, tuyệt đối có thể cho dưới trướng hắn quân đoàn thực lực tăng lên một bậc thang. Loại này pháp thuật có thể dễ như trở bàn tay xé rách cự long. Thậm chí cả rất nhiều ngụy thần ma thần các loại phòng ngự. Có thể cho thiên tai quân đoàn rất dễ dàng đi đổ long. Hoặc giết sạch cái kia chút càng cường đại ác ma. Chính là bởi vì đối phương vận rủi nguyên rùa. Để hắn cho tới bây giờ đều không có thi triển qua mấy lần. Từ đầu tới đuôi hạn chế hắn thực lực. Thì ra là thế. Đối phương như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Sau đó bóng dáng lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. À, cứ đi như thế. Tô Vân vậy có một loại một quyền nện vào trên bông cảm giác. Không nghĩ tới đối phương ép căn không có gia tính. Chẳng lẽ nói, cái kia nguyền rủa cũng không phải là đối phương thi triển, mà là chư thần liên thủ thi triển. Vấn đề là, ngoại trừ hắn bên ngoài, chư thần vậy không có cách nào thi triển lớn như thế quy mô vận rủi nguyền rủa. Ông, ngay tại hắn suy tư lúc, thiên khung ầm vang nổ tung, một cỗ vô tận áp lực mênh mông giáng lâm, không cách nào hình dung, không cách nào phỏng đoán, không cách nào cân nhắc, tựa như là toàn bộ chủ thế giới oanh kích xuống, thiên khung lật úp, một cỗ mênh mông đến phảng phất nhìn thấy đa nguyên vũ trụ bản nguyên to lớn lực lượng giáng lâm. Cùng lúc đó, một cỗ khác to lớn lực lượng kinh khủng giáng lâm, một lần che đậy mặt trời, để nguyên bản chiếu rọi thế giới mặt trời biến thành một viên to lớn ám nhật. Một cái hắc bào nam tử xuất hiện tại thiên khung, một đôi tròng mắt giống như lỗ đen khiếp người, ngẩng đầu tràn đầy trào phúng nhìn xem thương khung. Mithra, tại sao phải lén lén lút lút như vậy giáng lâm? Cứ như vậy nhận không ra người. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.